Khí vũ trụ, chương 657, học cặn bã cùng học bá. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 657, học cặn bã cùng học bá đã có chính mình cửa hàng, Lam tiểu bố không có tiếp tục lưu lại vũ trụ duy mô hình bên trong tu luyện tại xây dựng ra đại chớ chú thuật về sau, Lam tiểu bố liền trở về trong cửa hàng bởi vì đã bị Di Kỳ lời nói ảnh hưởng, Lam tiểu bố quyết định ở chỗ này cảm ngộ một thời gian ngắn vũ trụ quy tắc, sau đó lại nghĩ biện pháp ly khai. Cái kia Di Kỳ không phải đã nói sao, nếu như có thể khống chế diệt thế lượng kiếp đạo vận lực lượng, là có cơ hội xé mở cái này một phương giới vực. Hắn trước ở chỗ này mượn nhờ cực phẩm thần linh mạch bế quan một thời gian ngắn, thật sự là không cách nào tiến bộ, vậy thì đi thiên nhai bên ngoài nếm thử dùng đại hủy diệt thuật oanh mở cái này giới vực. Hắn đại hủy diệt thuật thế nhưng mà dung hợp diệt thế lượng kiếp đạo vận, chỉ cần Di Kỳ không có lừa gạt hắn, nói là nói thật vậy hắn tựu có cơ hội mượn nhờ đại hủy diệt thuật xé mở cái này một phương không gian, ly khai tại đây. Lam tiểu bố ngay từ đầu tu luyện, sẽ hiểu vì cái gì có nhiều như vậy người đều ở tại chỗ này không muốn đi. Cho dù là không cách nào lướt qua thần vị môn, cũng là không muốn ly khai thiên nhai, thậm chí mỗi người đều ở đây, ở bên trong mở cửa hàng rồi. Cái chỗ này tu luyện rất khó, một khi có tiêu hao thần nguyên cùng thần niệm cũng là rất khó khôi phục, nhưng có một điểm bất kỳ địa phương nào đều vô pháp so sánh, cái chỗ này có thể cảm ngộ cực hạn vũ trụ đạo tắc cùng với đủ loại thiên địa quy tắc. So về thiên nhai quảng trường đến, cửa hàng này ở bên trong thiên địa quy tắc muốn đơn giản rất nhiều, không có thiên nhai trong sân rộng cái chủng loại kia phiền phức cùng mất trật tự không chịu nổi. Hoặc là nói, trong cửa hàng vũ trụ quy tắc cảm ngộ muốn nhẹ nhõm rất nhiều. Nếu là có đạo quả lời nói, vậy trong này quả thực tựu là cảm ngộ vũ trụ ở giữa thiên địa quy tắc thì tuyệt hảo chi địa. Có thể tưởng tượng một khi có thể đem tại đây sở hữu quy tắc đều cảm ngộ đến, vậy cơ hồ là có thể áp đảo một phương vũ trụ phía trên tồn tại. Lam tiểu bố nhắm mắt lại, bắt đầu sửa sang lại cái này hỗn loạn mất trật tự đạo tắc khí tức. Hắn muốn cảm ngộ quy tắc rất nhiều, kể cả không gian, thời gian, niết bàn, ngũ hành các loại. Đã bắt được cơ hội này, hắn tự nhiên sẽ không bỏ qua. Từng đạo rõ ràng thiên địa quy tắc bị Lam tiểu bố phốc bắt được, rất nhanh Lam tiểu bố sắc mặt tựu thay đổi, hắn tại đây trong không gian cảm giác được một tia không ổn. Chỉ là mấy hơi thở thời gian, Lam tiểu bố tự xác định cái này một tia không ổn là chuyện gì xảy ra, là Minh Thường Tiêu tên vương bát đản này. Cái này con rùa trước khi đi, rõ ràng tại đây không gian lưu lại chính mình niệm ký quy tắc. Nếu như hắn thật sự ở chỗ này cảm ngộ thiên địa quy tắc lời nói, vậy có tám thành đã ngoài cơ hội bị Minh Thường Tiêu ám toán đến. Cứ việc Lam tiểu bố trong nội tâm rất không thoải mái, bất quá nghĩ đến mình đã tước đoạt đối phương đại chớ chú thuật trong nội tâm cuối cùng là đã có một cái an ủi. Tại loại này niệm ký trong không gian cảm ngộ thiên địa quy tắc Lam tiểu bố cũng không dám, hắn cũng không có nắm chắc có thể đem một cái thánh nhân niệm ký toàn bộ xóa. Đã như vậy, Lam tiểu bố dứt khoát đã đi ra cửa hàng. Trong cửa hàng không cách nào cảm ngộ, vậy hắn tựu đi thiên nhai quảng trường cảm ngộ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thiên nhai trên quảng trường vũ trụ đại đạo đạo tắc cùng thiên địa quy tắc so về trong cửa hàng đến, muốn phiền phức vô số lần rồi. Bất quá Lam tiểu bố cũng không thèm để ý, dù sao hắn trước khi đi, muốn đem thiên giới quảng trường hết thảy đạo tắc cùng quy tắc đều làm một cái duy mô hình kết cấu. Những vật này tương lai chậm rãi cảm ngộ, hắn không cần cùng người khác bình thường, phải ở chỗ này cảm ngộ. Lần nữa đi vào thiên nhai quảng trường, Lam tiểu bố liếc mắt liền nhìn thấy hủy diệt thánh nhân Vọng Luân. Vọng Luân cũng ngồi ở thiên nhai quảng trường một góc, hẳn là tại cảm ngộ cái này thiên địa quy tắc. Ngoại trừ Vọng Luân bên ngoài, hôm nay tại thiên nhai bên trên tu sĩ càng thiếu chỉ có 5-6 cái. Nếu như không phải mình tại Minh Thường Tiêu trong cửa hàng cảm giác đã đến Minh Thường Tiêu không có hảo ý niệm ký, hắn vẫn không rõ, vì cái gì Vọng Luân không tìm cách cửa hàng cảm ngộ quy tắc mà muốn tại nơi này thiên nhai quảng trường rồi. Rất hiển nhiên, Vọng Luân là biết rõ những cửa hàng kia không phải tốt như vậy cầm. Lão gia hòa này, so với chính mình muốn chu đáo a, Lam tiểu bố không có tìm địa phương cảm ngộ quy tắc, hắn chậm rãi đi tới Vọng Luân trước mặt. Lão nhìn qua, lại là đã lâu không gặp a, Lam tiểu bố xa xa tựu cười mỉm kêu một câu. Vọng Luân cái lúc này tâm tình đúng là phiền muộn, lửa giận không chỗ phát tiết thời điểm, hết lần này tới lần khác hắn nhất không muốn nhìn thấy người đột nhiên xuất hiện ở chỗ này, vẫn cùng hắn chào hỏi, đây quả thực so ăn hết một con ruồi còn khó chịu hơn. Ngươi còn có chuyện gì? Vọng Luân đứng lên, Lam tiểu bố cùng hắn từ bên ngoài tiến đến, trên người khẳng định có đỉnh cấp khôi phục đạo quả. Chỉ bằng mượn ngũ thải tiên chi, Lam tiểu bố khôi phục nhanh cũng là bình thường. Lam tiểu bố cười hắc hắc, ta nghĩ đến ngươi đi ra ngoài khả năng tìm ta phiền toái, cho nên ta ý định trước ở chỗ này tìm một cái phiền phức của ngươi. Miễn phải đi ra ngoài về sau ta Lam tiểu bố bị người khi dễ. Lam tiểu bố, đừng khinh người quá đáng rồi. Vọng Luân bị người tước đoạt đại hủy diệt thuật, không lâu lại bị người tước đoạt tiểu chớ chú thuật. Hiện tại Lam tiểu bố một cái con sâu cái kiến cũng để khi phụ hắn, hắn cơ hồ muốn chọc giận nổ. Hắn giàu gì cũng là một cái thánh nhân, cứ việc tới nơi này về sau, hắn biết rõ chính mình cái thánh nhân tỷ lệ không cao, nhưng nếu không cao cũng là một cái thánh nhân. Lam tiểu bố một trương tay thất âm kích ra hiện tại trong tay của hắn, lập tức nhàn nhạt nói ra. Khi dễ ngươi thì như thế nào? Hiện tại không giết ngươi, chẳng lẽ chờ ngươi ra đi giết ta không thành? Vọng Luân hận không thể thật sự tế ra pháp bảo giáo huấn Lam tiểu bố một trầu, tốt nhất giết Lam tiểu bố. Bất quá hắn cuối cùng vẫn là nhịn được, ở cái địa phương này muốn giết chết Lam tiểu bố, vậy cơ hồ là chuyện không thể nào. Một khi cùng Lam tiểu bố động thủ, kết quả kia là hắn nhất định phải tìm địa phương khôi phục nguyên khí, không nghĩ qua là rất có thể vẫn lạc tại đây. Không chỉ có như thế, hắn muốn cảm ngộ tại đây vũ trụ đạo tắc tựu khó hơn, không chỉ nói đi nhảy thần vị cửa. Rơi ở chỗ này với hắn mà nói là một lần cơ duyên, cũng không nên bởi vì chính mình không lý trí đem cơ duyên biến thành tai nạn. Cuối cùng nhất Vọng Luân lý trí chiến thắng xúc động, hắn thật sâu hít vào một hơi nói ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lam đạo hữu, ngươi nên biết coi như là thực lực của ta vạn không còn một cũng không phải ngươi có thể giết chết. Nói một cách khác ta và ngươi ở chỗ này chiến đấu, chỉ có thể tiện nghi người khác mà thôi. Lam tiểu bố có thể không muốn sống có thể nổi điên, nhưng hắn Vọng Luân không thể. Nói một cách khác tại đây tùy tiện có thể cảm ngộ các loại thiên địa quy tắc vũ trụ đạo pháp. Lam tiểu bố nho nhỏ một cái con sâu cái kiến, căn bản là cảm ngộ không đến, ở chỗ này Lam tiểu bố tựu là dư thừa. Mà hắn bất đồng, hắn cảm ngộ năng lực so Lam tiểu bố không biết mạnh mấy ngàn mấy vạn lần, Lam tiểu bố tới nơi này là dư thừa, hắn Vọng Luân cũng không phải là dư thừa. Nếu là Lam tiểu bố biết rõ Vọng Luân nghĩ cách A, đã biết rõ Vọng Luân đưa hắn Lam tiểu bố xem thành không lý tưởng học sinh kém rồi, mà trông Luân thì là đem chính mình xem thành một cái học bá. Đang nhìn Luân góc độ, hắn một cái học bá tự nhiên không thể cùng Lam tiểu bố cái này học cặn bã chết khiêng. Gặp Lam tiểu bố không có động thủ, Vọng Luân càng là nói ra. Người không phải là lo lắng ta sau khi rời khỏi đây, sẽ đối với ngươi bất lợi sao? Ta thề ta sẽ không đối với ngươi bất lợi. Nếu như ngươi nguyện ý lời nói, ta Vọng Luân lập tức thề, sau đó mọi người riêng phần mình tu luyện riêng phần mình. Lam tiểu bố biết rõ mình muốn ở chỗ này giết chết Vọng Luân cũng không lớn sự thật, tuy nhiên hắn rất muốn giết chết Vọng Luân, nhưng Vọng Luân một khi dốc sức liều mạng, nhất định là lưỡng bại câu thương. Có thể, ngươi thề a, bất quá muốn thành tâm a, nếu không đừng trách ta vò đã mẻ lại sức, ở chỗ này cùng ngươi đồng quy vô tận. Ngươi như là không tin, có thể đi hỏi một chút người khác, ta không lâu vẫn cùng vạn vật cửa hàng đồ võng sống mái với nhau một hồi, cũng bởi vì hắn bán hàng giả cho ta. Lam tiểu bố nói ra. Cái tên điên này, thật đúng là dám cùng người nơi này đánh nhau. Đang nghe Lam tiểu bố lời nói về sau, Vọng Luân cơ hồ không có nửa điểm do dự nói. Ta Vọng Luân ở chỗ này thề, vĩnh viễn không đúng Lam tiểu bố làm ra cái gì khiêu khích hoặc là tổn thương. Đợi một chút còn có bằng hữu của ta chỗ tinh cầu trước khi ngươi cướp đoạt Hồng Mông đạo tác tinh cầu cũng là của ta. Ta ở tại thần giới cùng tiên giới đều có tinh cầu, nếu là bất kỳ một cái nào tinh cầu hoặc là giới vực có nửa điểm tổn thương, ngươi cũng muốn đã bị lời thề cắn trả. Nhớ kỹ chẳng những là ngươi coi như là người khác đồng dạng cũng không thể bởi vì nguyên nhân của ngươi đi làm những chuyện này. Lam tiểu bố không đợi Vọng Luân đem nói cho hết lời tựu phi thường dứt khoát đã cắt đứt Vọng Luân lời nói. Vọng Luân trong nội tâm giận dữ cái này lời thề một khi phát ra tới cái kia Hồng Mông đạo tác cùng hắn có một cái rắm quan hệ. Ngoại trừ Hồng Mông đạo tắc bên ngoài còn có diệt thế lượng kiếp đạo vận đâu. Xem ra ngươi là không có cam lòng, không lớn nguyện ý thề rồi, không có vấn đề gì, dù sao ta cũng không có tính toán đi ra ngoài qua. Lam tiểu bố đang khi nói chuyện trong tay thất âm kích lần nữa ông rung động lên, từng đợt cuồng bạo sát thế tựa hồ muốn mang tất cả đi ra. Ngươi không có ý định đi ra ngoài ta tự nhiên sẽ không ở tại chỗ này. Vọng Luân vội vàng nói, đợi một chút ta một lần nữa thề. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cũng thế, Lam tiểu bố là vò đã mẻ lại sức, không có tính toán ly khai cái chỗ này, hắn Vọng Luân lại bất đồng, chỉ cần hắn cảm ngộ đã đến nhất định được vũ trụ quy tắc, hắn tùy thời đều phải rời cái chỗ này. Ta Vọng Luân thề, từ hôm nay trở đi tuyệt sẽ không trực tiếp hoặc là gián tiếp đối với Lam tiểu bố bằng hữu, Lam tiểu bố chỗ tinh cầu giới vực đã từng chỗ tinh cầu giới vực tạo thành bất cứ thương tổn gì. Như vi phạm này lời thề, tâm ma đạo bại mà vong, vĩnh cửu trầm luân. Vọng Luân bắt đầu thề, hắn muốn cho chính mình ở cái địa phương này an tâm cảm ngộ đạo tắc, cho nên thề không có làm bộ. Bất quá chờ hắn cảm ngộ đến đỉnh cấp vũ trụ đại đạo quy tắc, phóng qua thần vị môn thời điểm, có lẽ loại này lời thề đồng dạng có thể phá vỡ. Rầm rầm rầm, từng đạo lôi quang ở trên hư không nổ, Vọng Luân cũng cảm giác được một đạo vô hình gông xiềng theo cái này lôi quang hóa thành đạo vận thẩm thấu đã đến của hắn đạo vận bên trong. Vọng Luân ngốc trệ nhìn xem hư không, hắn không nghĩ tới phát cái lời thề vậy mà thật sự đưa tới thiên đạo cảm ứng. Đúng rồi, nơi này chính là vũ trụ hết thảy quy tắc tụ tập địa phương, thề nhất định sẽ trước tiên đạt được đáp lại. Bất quá lời thề đã phát qua, nói hết thảy cái khác đều là không có dùng. Ta phát qua thề rồi, không có chuyện gì ngươi có thể đi đi à nha. Vọng Luân chằm chằm vào Lam Tiểu Bố, ngữ khí bình tĩnh. Lão nhìn qua, làm rất tốt, ta xem trọng ngươi nha. Lam Tiểu Bố vỗ vỗ Vọng Luân bả vai, xoay người rời đi. Lam Tiểu Bố đập bờ vai của mình, không có cảm nhận được sát ý, Vọng Luân đơn giản chỉ cần không nhúc nhích. Lam Tiểu Bố cái tên điên này, hắn xem như thấy được. Với hắn mà nói, chỉ cần Lam Tiểu Bố không đến phiền hắn, hết thảy đều mạnh khỏe. Lam Tiểu Bố cũng thật không ngờ tại đây thề nói sẽ khiến thiên đạo cộng minh, đây cũng không phải là chuyện nhỏ. Xem trên quảng trường mấy người còn lại không có có phản ứng gì, Lam Tiểu Bố tự tinh tường, người nơi này có lẽ cũng biết tại thiên nhai quảng trường thề là nếu ứng nghiệm nghiệm. Cách chương.